đổi từ gian phòng trọng huyền lực gấp 10 lần đến gian phòng trọng huyền lực gấp 100 lần. Thời gian sử dụng không khác nhau là mấy. Quả thực cũng có thể được xưng là thần tốc rồi. Bên trong không có gì cả. Vừa vặn là dáng vẻ đầu tiên mà Khương Vọng nghĩ tới. Như một võ phòng bị phong kín. Giữa loại trạng thái áp lực này, phí tồn xây dựng cảnh quan cực kỳ cao và lại không dễ dàng bảo tồn, cho nên liền miễn đi những thứ nửa có nửa không kia. Bắt đầu từ gian phòng trọng huyền được gấp 60 lần trở đi, đều như vậy đấy. Tà Quang Thù vừa đi vừa giải thích. Tình hình so với bên trong Sơn Hải Cảnh chắc chắn là có chút khác biệt. Sau khi đi vào trong gian phòng này, Khương Vọng có thể cảm nhận rõ thân thể không có phối hợp lắm. Sức ép trọng lực kinh khủng khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Trọng huyền được gấp 100 lần ở bên ngoài nghiền ép mỗi một bộ phận trên cơ thể. Thậm chí tốc độ chuyển động của huyết dịch cũng có chút trì trệ. Cần dùng đến đạo nguyên để thúc đẩy. Mãi cho đến khi bắp thịt sinh ra tính thích ứng với biến hóa, tốc độ lưu thông máu mới tương đối tự nhiên một chút. Hoàn cảnh ngược lại là chuyện nhỏ, chủ yếu là thích ứng với loại áp lực này. Khương Vọng vừa nói, vừa chậm chạp đi về phía trước một bước. Một bước này nhìn thì vững vàng, nhưng mà tự Khương Vọng hiểu rõ. Tà Quang Thù cũng thấy rõ, hắn không thể giữ được tư thái của mình. Thứ gọi là tư thái này không phải là lễ nghĩ hay gì khác, mà chính là loại bản năng mà Khương Vọng có được sau khi trải qua vô số lần chiến đấu. Thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở trong hoàn cảnh khác nhau, đối mặt với tình thế khác nhau, cơ thể có thể theo bản năng mà điều tiết, dùng nó để thích ứng khả năng chiến đấu. Giống như lúc trước bên ngoài cửa đã, một ánh mắt của vị ba thúc kia, hắn liền lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Chuyện mất đi tư thái chiến đấu này cho thấy rằng Khương Vọng không hề thoải mái. Mặc dù Khương Vọng điều chỉnh lại rất nhanh, nhưng mà phản ứng bản năng cùng với đối kháng có ý thức đương nhiên có sự chênh lệch về bản chất. Đấy, ta lại đến luyện với huynh một chút. Giọng của Tà Quang Thù đã cao hơn mấy phần, ở trong đôi mắt xinh đẹp sôi sục ý chí chiến đấu. Liên tiếp đánh thiếu niên này hai lần, Khương Vọng đương nhiên không có lý do từ chối. Vậy thì thử một lần nhé. Vứt bỏ hết thảy ảnh hưởng của hoàn cảnh, ở hoàn cảnh phòng diễn võ không có bất cứ vật gì này mới là nơi khảo nghiệm cách chiến đấu của bản thân nhất. Trong nhà mắt đôi bên bày ra tư thế, ở trên người Tà Quang Thù đột nhiên tỏa ra một luồng khí màu lam nhạt quấn quanh một vòng, như là một tầng chiến giáp bao phủ toàn thân vậy. Trước đây chưa từng có biến hóa này. Sau đó cước bộ dừng một chút, đã tiến lại gần. Cơ hồ là một đạo huyễn ảnh màu lam lóe lên rồi biến mất. Tốc độ này nhanh chưa từng có, còn nhanh hơn biểu hiện của y trong gian phòng gấp 50, gấp 50 hay là gấp 10 lần trọng huyền lực. Trọng huyền lực tăng lên nhiều lần như vậy, Tà Quang Thù ngược lại còn nhanh hơn. Đương nhiên tốc độ này còn lâu mới có thể đẩy Khương Vọng vào tình trạng không kịp phản ứng. Chỉ là khi anh bắt được cơ hội chiến đấu, dựng thẳng trường thành đao, chém xuống. Lại không trúng. Đồng thời lại bị một đấm vào bụng. Cả người đều cong lại, trực tiếp bị đấm bay. Khương Vọng mới ý thức được, không phải Tà Quang Thù quá nhanh, mà là chính hắn quá chậm. Hắn quả thực không thể ngay lập tức thích ứng với hoàn cảnh trọng huyền lực gấp 100 lần bên ngoài này được. Thân thể của hắn không thể theo kịp được ý thức chiến đấu của hắn. Mà Tà Quang Thù dưới sự bao bọc của lớp giáp khói kia, hầu như hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của trọng huyền lực. Khương Vọng trong lúc bay ngược, không ngừng điều chỉnh mỗi một bộ phận trên cơ thể, để nhanh chóng thích ứng, hồi phục trạng thái bình thường. Nhưng mà dưới cái loại tình huống cực đoan này, làm sao có thể ngay lập tức thích ứng được chứ? Mà lúc này Tà Quang Thù đã đuổi theo, hai tay giao nhau, một pháo trì nhỏ đánh xuống, rõ ràng là muốn báo thù rửa hận, nện hắn xuống mặt đất. Trong nháy mắt này, ở trên ngực Khương Vọng, năm luồn ánh sáng liên tiếp sáng lên. Trong nháy mắt ngũ phủ đồng diệu, tiến vào trạng thái thiên phù thể. Bột một tiếng, Tào Quang Thù tay cầm chùy nâng trường lên, ở trên tay xoay chuyển, cũng bắt được pháo chùy của Tào Quang Thù, hai tay siết chặt, xoay ngược, xoay người xách ngược, liền nện y ở trên mặt đất. Thình thịch, phát ra một tiếng nổ vang dội. Dùng trạng thái ngũ phủ đồng diệu, cường hóa nhục thân đến cực hạn, dùng năm luồng ánh sáng thần thông hộ thể, đối kháng với ảnh hưởng của trọng nguyên lực trong thời gian ngắn. Lần này đương nhiên là vừa ổn định, chuẩn xác, hung tàn, nhưng mà cũng có chút bất lương rồi. Đã nói là tiến hành luận bàn để thích ứng hoàn cảnh, thể hiện cái loại trạng thái chiến đấu đỉnh điểm như ngũ phủ đồng diệu này, căn bản không có hiệu quả thích ứng hoàn cảnh. Thời gian ở trong sơn hải cảnh ngắn thì mấy ngày, dài thì mấy tháng, hắn làm sao có thể lúc nào cũng giữ vững trạng thái thiên phổ chứ? Khương Vọng xoay người lại, liền thấy Tà Quang Thù trở mình một cái đứng dậy, giống như được bổ sung tinh lực bất tận, lần nữa tiến về phía hắn. Lại tới. Bên trong giáp gói màu lam nhạt, thiếu niên này mâu quang chập chờn, đều là không chịu thua. Khương Vọng thực ra đã có chút đau lòng, nhưng hắn vẫn chỉ sử dụng sự kiện sự kiên định, sử dụng đạp toái thành vân, trực tiếp một đối đầu. Hai người va vào nhau, Khương Vọng trên người phủ ánh sáng ngũ phù, và Tả Quang Thù thân mang giáp khói màu lam nhạt, ở trong nhà mắt đã trao đổi mấy chục quyền cước. Quyền tới quyền cản, khửu tay tới trường mắt, đầu gối đụng đầu gối. Trong một tấc vuông quanh hai người tiến hành công phạt kịch liệt nhất. Rốt cuộc một kiếm trì của Khương Vọng phá tan giáp khói, tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Kiếm chỉ khẽ công, thuận thế thành quyền, trực tiếp ném Tà Quang Thù rơi xuống đất, bùm một tiếng. Tà Quang Thù nằm trên mặt đất. Đốt, thật mạnh. Y thở dốc không ngừng. Lúc nãy thời gian chiến đấu giữa hai người mặc dù rất ngắn, lại bộc phát rất nhiều sức mạnh, khiến cho y có chút thở không nổi. Y đương nhiên biết rằng Khương Vọng rất mạnh, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn này, y lại tiến bộ rất nhiều, và lại đã sớm thích ứng với hoàn cảnh trọng huyền nguyện luyện ngục. Không ngờ, vẫn không thể nào đạt được cơ hội chiến thắng. Một chút cơ hội cũng không có. Khương Vọng thu liệm ánh sáng ngũ phù thần thông, bay xuống trước người Tà Quang Thù, cúi đầu nhìn y, ánh mắt nhu hòa, cảm giác như thế nào? Tà Quang Thù thở hổn hển, sau đó nói, cảm ơn. Khương Vọng cười nói, cảm ơn gì ở ta? Cảm ơn huynh đã tôn trọng ta, không thực sự xem ta như tiểu hài tử, không cố ý nhường nhịn ta. Tà Quang Thù vừa nói, bàn tay liền nắm với tay Khương Vọng đưa tới. Khương Vọng dùng một tay kéo thiếu niên này lên, ở trong miệng nói, ta đương nhiên xem đệ là tiểu hài tử rồi, nhưng mà trong chiến đấu không có tuổi. Quang Thù, đệ đã làm rất tốt rồi. Ở bên trong Thái Huyễn Cảnh có thể tiến vào ba vị trí đầu của nội phủ cảnh rồi đấy. Tà Quang Thù cũng không có nói vén xếp hạng gần đây của mình ở luận kiếm đài. Khương Vọng có thể phán đoán chuẩn xác như vậy, cho thấy đã vượt quá cấp bậc nội phủ. Liếc hắn một cái, Tà Quang Thù rốt cục không phản bác gì mà hỏi, vô ngự yên giáp của ta như thế nào? Khương Vọng sừng sốt một chút, khi phản ứng thứ mà y nhắc đến chính là cái giáp khói màu lam nhạt lúc nãy, hơi giật mình nói, đó là đạo thuật mà ngươi khai phá sao? Tất nhiên. Tà Quang Thù hất cảm lên nói, là đạo thuật ta nghiên cứu chuyên dùng cho hoàn cảnh trọng huyền lực gấp trăm lần, có thể tự phát chống lại hoàn cảnh của trọng huyền lực cực đoan, khiến cho người thi hành thuật này không bị ảnh hưởng đến việc phát huy chiến đấu. Muốn học không? Y nhìn Khương Vọng, ở bên trong vẻ khoe khoang ẩn ẩn sự mong đợi. Đương nhiên rồi. Khương Vọng lúc không chiến đấu rất tình nguyện cho Tà Quang Thù thể diện, biểu hiện vô cùng tích cực. Cái loại đạo thuật huyền diệu này, ta vẫn luôn tha thiết ước mơ, mau dạy ta nào. Tà Quang Thù im lặng. Cho dù y quả thực rất muốn được sự đồng ý của gia hỏa này, nhưng mà lúc này vậy mà lại có sự lúng túng. Vì sao nịnh hót lại tạo nên hiệu quả diễu cợt vậy chứ? Tà Quang Thù hít sâu một hơi, tự nói với mình đừng quá so đo, có lẽ do mình quá là mẫn cảm rồi, phải không? Chúng ta tới nói một chút về môn đạo thuật này đi. Ta cảm thấy nó có thể giúp ích một chút cho hành trình đến Sơn Hải Cảnh của chúng ta. Vì sao ta lại dùng hình thái khói nào? Bởi vì nó có không gian tự do rất lớn, có thể tiếp nhận càng nhiều sự biến hóa, biểu hiện cụ thể trong đạo thuật là được. Hai người ngay bên trong hoàn cảnh trọng huyền lực gấp trăm lần, bắt đầu giảng dạy đạo thuật. Một người dạy đến hàng xanh, còn một người thì học đến thần thái sáng láng. Ồ, đệ cũng tài quá đi. Một bước này làm sao mà nghĩ ra được chứ? Đúng là khiến cho ta mở rộng tầm mắt, giật nảy mình, ngẩn người. Ta đúng là tâm phục khẩu phục đấy. Tạ Quang Thù tiếp tục nói. Lại nói đến môn đạo thuật này, quan trọng nhất chính là lý giải ảnh hưởng của nguyên lực đối với hoàn cảnh. Người xem một phần đạo nguyên tác dụng lên chỗ này, nó có thể... Ồ, đúng là sáng kiến ưu việt tuyệt luôn mà. Hoàng Duy Chân năm đó cũng chẳng thể hơn được thế này đi. Đệ năm nay chỉ có 16 tuổi thôi. 16 tuổi mà có thể sáng tạo ra đạo thuật tinh diệu như thế này, thực sự có thể nói là thiên phú đáng sợ. Rất là đáng sợ đấy. Này, huynh tạm thời đừng có nói được không? Tạ Quang Thù rốt cuộc cũng không nhịn được nói. Nếu không thì huynh đến mà dạy đi. Khương Vọng trừng to hai mắt, không hiểu hiện tại tiểu bằng hữu này đang bị làm sao nữa. Khen mà cũng không vui. Đương nhiên là đệ dạy. Đệ dạy tiếp đi. Khương Vọng ngượng ngùng nói. Hắn vốn nghĩ rằng đánh thiếu niên này mấy trận, khiến cho một tiểu lang quân tuấn tú trở thành một tiểu thất cái lưu lạc trốn thiên nhai, quả thực cũng phải hàn huyên mấy câu cho nó tốt, dựa vào cái sự tương tác này để mà hòa hoãn một chút quan hệ. Trong chiến đấu không nên nương tay, nhưng mà trong đời sống vẫn là chân tình chứ. Khen mấy câu lại chẳng tốn sức lực, vì sao mà không làm? Không ngờ cái đứa nhỏ này lại không biết tốt xấu như vậy. Khương Tước gia Tề Quốc còn không có cách nào, đành phải lặng lẽ ngậm miệng, nghe tiểu công, công gia đại sở giảng bài. Nói một cách thực sự cầu thị, vô ngự yên giáp quả thực là một đạo thuật tương đối không tầm thường. Nó gần như giải quyết hoàn mỹ vấn đề có giải quyết, nó cần giải quyết, đối kháng với trọng huyền lực. Bất luận là trong hoàn cảnh trọng huyền lực cực đoan nào, chỉ cần là nơi tồn tại nguyên lực đều có phương hướng tồn tại. Môn đạo thuật này hình thành dựa trên phương diện nguyên lực, dùng đạo nguyên của người tu hành để khởi động, dùng hình thức tương tự với trận pháp, dùng cấu trúc giáp khói bao bọc người tu hành cách biệt với hoàn cảnh bên ngoài. Dùng hoàn cảnh đối kháng hoàn cảnh, mỗi một phân đoạn đạo thuật đều vì mục đích mà sinh ra, không có chút dư thừa nào. Hơn nữa Khương Vọng hầu như là không tìm ra chỗ có thể cải tiến. Thiên phú đạo thuật của Tà Quang Thù, từ thuật này có thể nhìn thấy rõ phần nào. Khương Vọng học rất nghiêm túc, Tà Quang Thù dạy cũng rất nghiêm túc, rất nhanh liền nắm rõ đạo thuật này. Chẳng qua Tà Quang Thù dùng nguyên làm trụ cột. Sau khi nắm giữ bản chất của môn đạo thuật này, Khương Vọng liền đổi thành dùng hỏa nguyên mà mình am hiểu hơn để làm trụ cột. Một khi phát động vô ngự yên giáp, toàn thân lượn lờ một lớp khói màu đỏ lửa, giống như là khoác lên một bộ giáp màu đỏ vậy. Khương Vọng đứng lơ lửng, cảm nhận được một loại nhẹ nhõm khó có được. Hoàn cảnh trọng huyền lực cực đoan giống như đã hoàn toàn mất đi sức ảnh hưởng, tứ chi bách hải không có chỗ nào khó chịu. Tà Quang Thù khoác giáp khói màu lam nhạt lại đứng ở đối diện. Vô ngự yên giáp đứng yên đã được kiểm nghiệm thông qua chiến đấu, chẳng qua Khương Vọng còn cần tự mình cảm nhận nhiều hơn, cho nên một cuộc luận bàn là cần thiết. Lớp khói khiến cho nét mặt của nhau trở nên mơ hồ. Bên trong lớp khói màu lửa đỏ, nam tử như đang thiêu đốt kia lúc này rực rỡ đến mức khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Trong lòng của Tà Quang Thù chợt nhớ đến một đoạn đối thoại. Quang Thù bé bỏng ngửa đầu hỏi: Huynh trưởng, Gia Gia nói huynh lại sáng tạo ra một môn đạo thuật cường đại, huynh có phải là đệ nhất thiên tài sở quốc không? Sao có thể chứ? Người nọ đưa tay vuốt tóc hắn. Ta chờ đệ đến dạy ta đấy. Huynh không chờ ta. Ta chuẩn bị xong rồi. Giọng Khương Vọng vang lên. Giọng nói này yên tĩnh, lại rõ ràng. Đây không phải là thái hư huyễn cảnh. Đây là hiện thực. Là bên trong Sơn Hải luyện ngục, thuộc Lạc Sơn, quận Hoài Xương Đại Sở. Tất cả ký ức, chuyện đã qua vĩnh viễn ở trong đầu. Tất cả chân thực hiện hữu đang xảy ra. Tà Quang Thù nắm chặt hai tay, khớp xương phát ra từng tiếng răng rắc. Khoảnh khắc thân thể như là tuấn mã, lớp khói chuyển động tựa như là thần ma. Ta tới đây. Kết thúc một trận chiến, Khương Vọng càng có lý giải sâu sắc hơn đối với môn đạo thuật vô ngư yên giáp này. Đạo thuật này quả thực là vô cùng thích hợp với hoàn cảnh, trọng huyền lực khắc nghiệt. Sau khi tự mình sử dụng, bây giờ có vấn đề gì không? Đôi mắt của Tà Quang Thù trông mong nhìn hắn hỏi. Khương Vọng đang muốn trả lời, thiếu niên này lại có vẻ mặt thành thực bổ sung. Có vấn đề thì cứ nói, không được che giấu đâu. Sơn Hải cảnh đối với ta mà nói rất quan trọng. Câu cuối cùng khiến cho Khương Vọng không có chút suy nghĩ nào vui đùa. Hắn suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Vô ngự yên giáp là đạo thuật rất tốt, nhưng có thể nó không có ý nghĩa lớn lắm. Tà Quang Thù nhất thời trầm mặc. Khá lắm. Lúc đầu thì khen không dứt mồm, lúc bảo đánh giá thực thì lại trực tiếp phủ định ý nghĩa tồn tại của môn đạo thuật này. Rốt cục y không phải là người không chịu được lời phê bình của người khác, thái độ rất là đoan chính hỏi thăm. Vì sao lại như vậy? Vô ngự yên giáp là đạo thuật được sáng tạo ra vì hoàn cảnh của trọng huyền lực cực đoan. Nó vốn có không gian ứng dụng rất nhỏ. Và lại cho dù là hoàn cảnh trọng huyền lực cực đoan, môn đạo thuật này phải dùng từ lúc nào? Vốn không thể bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng được phải không? Khương Vọng nghiêm túc nói. Nó tất nhiên đã được sử dụng trong trạng thái chiến đấu. Nhưng mà nếu là chiến đấu đột phá, ta dưới trạng thái ngũ phù đồng diệu có thể kháng cự được sức ảnh hưởng của hoàn cảnh. Trọng nguyên lực gấp trăm lần này. Vì sao phải làm điều thừa thãi chứ? Tà Quang Thù trầm mặc một lát nói. Ta sáng tạo ra môn đạo thuật vô ngự yên giáp này là muốn lúc nào cũng có thể sử dụng. Chúng ta cần phải chờ thời thời khắc khắc đảm bảo bản thân ở trong trạng thái tốt nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể dùng trạng thái tốt nhất để mà phản ứng với biến hóa. Đây mới chính là ý nghĩa của vô ngự yên giáp. Nó chỉ cần tiêu tốn đạo nguyên, không cần phải tốn quá nhiều tinh lực, đồng thời có thể đảm bảo trạng thái của chúng ta. Nói tới đây, Tà Quang Thù lại bổ sung một câu. Bên trong Sơn Hải cảnh rất nguy hiểm. Khương Vọng co mày nói. Số đạo nguyên tiêu hoa kia chính là một vấn đề rất lớn. Người tham gia Sơn Hải cảnh ở trong Sơn Hải cảnh bao lâu? Nếu như trong thời gian quá dài, vô ngự yên giáp không ngừng tiêu hao đạo nguyên, thì ngược lại đó là một gánh nặng đấy. Có thể là 1-2 ngày, cũng có thể là 1-2 tháng. Tào Quang Thù nói. Nhưng mà những chuyện này không phải là vấn đề. Chúng ta có thể mang đầy đủ nguyên thạch theo. Hai chữ đầy đủ này trong nhà mắt khiến cho Khương Vọng trầm mặc. Có lẽ đây chính là sự hạn chế của phương thức tư duy. Hắn phát hiện mình là một người có cái nhìn phiến diện, chỉ muốn tìm ra cách chống đỡ qua thời gian dài, làm thế nào để giảm bớt số đạo nguyên tiêu hao. Dù sao thì dùng nguyên thạch để duy trì đạo nguyên đúng là hành vi quá xa xỉ mà. Dùng sức tiêu hao đạo nguyên kinh khủng của vô ngũ yên giáp trong hoàn cảnh trọng huyền lực gấp trăm lần đến xem. Một ngày có thể nuốt trọn một viên nguyên thạch. Tính theo thời gian 1 tháng, mỗi người dùng 30 viên nguyên thạch, 2 người là 60 viên. 60 viên nguyên thạch là khái niệm gì chứ? Tương đương với 60 viên khai mạch đan cấp giáp, 20 hộp chữ vật con sóc tinh phẩm. Mạnh như chân nhân đương thời Dư Bắc Đấu, mời hắn làm việc, số nguyên thạch làm thù lao cũng chỉ có 10 viên, cuối cùng còn trả cho. Khương Vọng rời tề đến giờ. Đi xa nhà như vậy, mặt dày tìm Trọng Huyền Thắng lãnh lộ phí đi đường. Trọng Huyền Thắng cũng chỉ có keo kiệt moi moi móc móc choán mấy viên nguyên thạch. Đây là dưới tình huống Đức Thịnh Thương Hội của bọn họ phát triển đấy nhá. Túi tiền Trọng Huyền Thắng đã trở nên đầy đặn hơn. Mà bây giờ chưa nhìn thấy cái gì. Tà Quang Thù đã chuẩn bị ném 60 viên nguyên thạch vào trong Xuân Hải Cảnh rồi. Ta không còn vấn đề gì nữa. Dưới tình huống đầy đủ đạo nguyên, Vô Ngự Yên Giáp là vô cùng thích hợp. Khương Vọng nói. Tà Quang Thù nói. Dù vậy chúng ta cũng phải tận lực để cơ thể thích ứng với hoàn cảnh tương tự. Phải nghĩ đến trường hợp tiêu hao quá nhiều nguyên thạch hoặc là bị hấp nạp chữ vật. Đương nhiên, trừ phi sinh sống trong hoàn cảnh này rất nhiều năm, bằng không thì cơ thể bất luận thế nào cũng không thể tự do như khi sử dụng Vô Ngự Yên Giáp được. Đó tất nhiên. Chẳng qua lại nói, Khương Vọng nhìn xung quanh một chút. Các đệ tạo nên hoàn cảnh trọng huyền được này như thế nào vậy? Tả thị cũng có người có được trọng huyền thần thông sao? Tả Quang Thù giải thích. Một phần là dựa vào trọng thạch. Cái loại khoáng thạch có thể tăng thêm giảm bớt trọng huyền lực ở trong khu vực lân cận này rất hiếm có. Còn có một phần là dựa vào trọng huyền trận bàn do trọng huyền gia bán ra. Khoáng thạch có thể tăng lên hoặc giảm xuống trọng huyền lực trong khu vực phụ cận. Khương Vọng cơ hồ ngay lập tức nghĩ đến huyền không tự. Huyền không thạch à? Hắn hỏi. Tả Quang Thù nói. Cũng được gọi là huyền thạch hoặc là vũ thạch. Mấy cái tên này đều là dùng để một loại, chỉ một loại đá. Chẳng qua nó hầu như là tuyệt tích rồi. Huyền không thạch vậy mà lại là tuyệt tích. Câu nói vô cùng vô tận huyền không thạch trong thiên hạ, đắp thành huyền không tự, hóa ra không phải là một cách nói khoa trương. Cái loại đá quý này vậy mà lại bị huyền không tự độc chiếm. Khương Vọng không khỏi nghĩ tới. Huyền không tự trước đây có lẽ so với hiện tại còn mạnh hơn. Bây giờ huyền không tự vẫn là tông môn đỉnh cấp thiên hạ. Lúc nó huy hoàng hơn, mạnh hơn bây giờ, có thể là dáng vẻ gì đấy. Trọng huyền ra để đem trận bàn bán đến sở quốc sao? Khương Vọng hỏi một vấn đề khác bán quan tâm. Rất nhiều thế lực cần dùng hoàn cảnh trọng huyền được hỗ trợ tu hành. Trọng huyền trận bàn được xem là sản nghiệp trụ cột của trọng huyền ra. Tà Quang Thù có hơi kinh ngạc nói. Bọn họ dựa vào cái này để phát tài to. Ngươi không biết sao? Ta không quan tâm đến những thứ này. Khương Vọng lắc đầu nói. Hơn nữa đã nói là sản nghiệp trụ cột. Trọng huyền thắng hiện tại chắc vẫn là chưa có tư cách tiếp nhận cái phương diện làm ăn này. Tà Quang Thù gật đầu. Ờ, cũng đúng. Hai người trong hoàn cảnh trọng huyền lực cực đoan này 3 ngày. Liền tạm thời chấm dứt quá trình thích ứng tu luyện. Cũng không phải là thân thể không chịu đựng được, mà là Khương Vọng đã bước đầu thích ứng rồi. Từ khi đến tề, Khương Vọng đã dùng tứ linh luyện thể để rèn luyện thân thể. Sau đó dùng thạch môn thảo mà Lý Lão Thái Quân tặng. Trước khi đến Quan Hà Đài, hưởng thụ thiên dục ở cung Ông Tuyền, có ngũ phủ đồng rượu độc hữu của tu sĩ thiên phủ luyện thể. Dưới tình huống tinh lực cực kỳ dồi dào, hoàn thành tinh quang thối thể ngoại lô cảnh. Trong lúc vô tình, thần sắc hắn đã tương đối mạnh mẽ. Mặc dù có thể vẫn chưa bằng trọng huyền tuân, nhưng mà không thua kém bất kỳ một tu sĩ bình thường nào. Với trình độ thân thể như vậy, hơn nữa còn quen thuộc với trọng huyền lực, hắn thích ứng rất nhanh đối với hoàn cảnh trọng huyền. Tào Quang Thù vô cùng cao hứng. Dựa theo dự tính ban đầu của y, Khương Vọng chắc hẳn là phải cần đến ở trên dưới 10 ngày mới có thể hoàn thành thích ứng với hoàn cảnh trọng huyền lực gấp 100 lần. Vị thiên kiêu lúc trước mới mời đến trợ quyền kia phải mất 15 ngày. Cho nên y vừa gặp Khương Vọng liền đến Lạc Sơn, ngay cả một bàn tiệc để đón gió tẩy trần cũng không có, rất là vội. Không ngờ Khương Vọng chỉ dùng có 3 ngày liền đã có thể hoàn thành việc tu luyện thích ứng. Chuyện này tiết kiệm không ít thời gian cho việc tu luyện của bọn họ sau này. Đúng vậy. Ngoại trừ tu luyện trong hoàn cảnh trọng huyền cực đoan ra, sau đó còn có rất nhiều loại tu luyện. Tả thị mô phỏng hoàn cảnh Sơn Hải Cảnh, không tiếc tài nguyên xây dựng nên Sơn Hải Luyện Ngục. Không chỉ có mỗi mấy gian phòng hoàn cảnh trọng huyền lực cực đoan. Thật ra mà nói, chỉ mỗi hoàn cảnh trọng huyền lực nghiền ép thì không thể gọi là luyện ngục được. Khương Vọng phấn khởi chấm dứt tu luyện ở hoàn cảnh trọng huyền. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. đã bị Tả Quang Thủ lôi kéo, mở ra một tinh môn khác. Dựa vào cửa ra, liền nứt nẻ, ở trên người bắt đầu tứa máu, đích thị là huyết kim luyện ngục. Cây to quấn cành, xung quanh đều là địch mộc luyện ngục. Có sức ép vạn quân, khiến cho người ta hít thở không thông, thủy chi luyện ngục. Ngoài ra, còn có hỏa chi luyện ngục, thổ chi luyện ngục, phong chi luyện ngục, lôi chi luyện ngục. Đủ loại hoàn cảnh cực kỳ khốc liệt, đều từng cái được trình diễn bên trong sơn cốc này. Khương Vọng có thể nói là lên núi đao, xuống vạc dầu. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết ước chừng cũng không có gì hơn thế này. Còn chưa bắt đầu vào sơn hải cảnh, hắn cũng đã theo Tả Quang Thủ nếm không ít khổ đau. Với sự kiên cường quán, cùng mỗi ngày nhíu mày nhăn mặt, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nửa tháng, Khương Vọng đã có thể quên mất mục đích khi đến sở quốc. Nào có phải đến hỗ trợ chứ, rõ ràng đến là chịu phạt mà. Hoàn toàn dựa vào một luồng sức lực không thể mất thể diện trước mặt tiểu đệ chống đỡ, mới khiến choán giữ vững được thể diện căn bản. Nhưng mà ngược lại, Tả Quang Thủ mỗi ngày cùng hắn tiến vào các loại hoàn cảnh cực đoan, lại mỗi ngày thần thái sáng láng. Vì vậy cho nên Khương Vọng vẫn luôn có chút hoài nghi, ở bên trong sơn hải cảnh có thực sự gian khổ như vậy hay không? Tả Quang Thủ có phải là cố ý hành hạ hắn hay không? Đấy có phải là hành vi trả thù hay không? Nhưng bất luận bên trong sơn hải luyện ngục có gian nan thế nào, mỗi một lần luyện Tả Quang Thủ đều không hề vắng mặt. Hắn là huynh trưởng, cũng thực sự không có lý do trốn tránh. Lại nói tiếp, con cháu một thế gia đại tộc đỉnh cấp, tài nguyên tu hành cùng các loại hưởng thụ đều là đệ nhất thiên hạ. Nhưng bọn họ vì chui rèn chính mình mà cũng sẽ chịu không ít đau khổ. Mà điều quan trọng nhất là bọn họ có thể chịu khổ một cách an toàn chui rèn bản thân. Lấy Tả Quang Thủ làm ví dụ, tạo ra một ngọn sơn hải luyện ngục cần tốn bao nhiêu tài nguyên là chuyện mà Khương Vọng không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào ngọn sơn hải luyện ngục này, Tả Quang Thủ ở trong nhà mình, ở trong tình huống hoàn toàn an toàn, có thể thích ứng trước các loại hoàn cảnh khó khăn. Những người xuất thân thấp kia tất nhiên chỉ có thể đợi đến khi nào vào mới có thể thích ứng. Mà toàn bộ những hoàn cảnh có thể nói là khó khăn đối với tu sĩ siêu phàm đều hoàn toàn là những hoàn cảnh có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ở trên đời, phần lớn hoàn cảnh khó khăn khốc liệt, người trước chỉ cần tốn tài nguyên để thích ứng, người sau chỉ có thể dùng đến tính mạng. Đây là điểm khác biệt. Cho nên vì sao nói, trong những thế gia đại tộc thường có thể xuất hiện thiên tài, là bởi vì thiên tài của bọn họ nhất định có thể trở thành thiên tài trưởng thành, mà những thiên tài xuất thân kém hơn chưa chắc có thể đợi đến lúc tỏa sáng. Đương nhiên, loại thiên tài đã đến cấp bậc như là Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân cũng không phải là chỉ cần gia thế tốt thì liền có thể nuôi dưỡng ra được. Thiên phú, nỗ lực, tài năng, cơ duyên, thiếu một thứ nào cũng không được. Ở trong sơn hải luyện ngục, thích ứng khoảng chừng 8 ngày, rốt cuộc cũng đã đến lúc nghênh đón giây phút xuất quan. Nếu không phải là còn lo lắng đến tôn nghiêm trước mặt tiểu đệ, Khương Vọng hầu như đã sớm lệ nóng doanh trọng. Hắn không phải là một người không thể chịu khổ. Một đường đến đây, có khốn cảnh nào mà chưa từng trải qua. Nhưng mà chịu không đổi ngày ngày biến đổi muôn vàn khổ cực như thế này. Cho nên sự kính sợ đối với Hoàng Duy Chân giảm đi nhiều. Thậm chí còn hoài nghi Hoàng Duy Chân liệu có phải là có đam mê biến thái gì hay không, mà lại muốn tạo ra một nơi cố ý hành hạ người ta như là sơn hải cảnh vậy. Trên tay cua một cái, rút hết nước đọng ở trên người chính mình và Khương Vọng đi ra từ thủy chi luyện ngục. Tâm trạng Tả Quang Thủ so với những luyện ngục khác rõ ràng là tốt hơn, bởi vì đây chính là luyện ngục y có thể chân chính chiếm được ưu thế so với Khương Vọng. Mắt sáng rực, tươi cười khả ai nói: thế nào, hiệu quả tu luyện tốt chưa? Cuối cùng ngay cả quần áo đầu tóc cũng không thể bảo vệ, bị nước làm ướt nhẹp, đủ thấy sự khó khăn ở bên trong luyện ngục. Khương Vọng không nóng không lạnh nói: cũng được. Tạ Quang Thù vừa đi dọc hành lang ra ngoài, vừa thuận miệng nói: chúng ta có thể đến Dĩ Thành rồi. Đầu tiên là nghỉ ngơi điều dưỡng, điều chỉnh trạng thái. Thứ hai, ông nội của ta từ lâu đã muốn gặp ngươi rồi. Khương Vọng là một người huynh trưởng trầm mặc, lời ít, ý nhiều. Được. Ra khỏi Sơn Hải luyện ngục, bỏ lại cánh cửa đá khổng lồ kia ở sau lưng, Khương Vọng có một loại cảm giác được giải thoát vô cùng mãnh liệt. Thật muốn trực tiếp màn trời chiếu đất, nằm trên đất ngủ một giấc thật say. Nhưng mà dù sao hắn vẫn luôn muốn duy trì tôn nghiêm huynh trưởng, cho nên không chỉ không hề thả lòng, mà ngược lại trên mặt còn lộ vẻ luyến tiếc, thậm chí còn liên tục nhìn lại, cứ lưu luyến. Đi thôi đi thôi. Tạ Quang Thủ lôi kéo hắn. Lần sau mà có thời gian chúng ta lại tới. À, không có gì. Không có thời gian cũng không sao. Vì huynh thực sự cũng không có cưỡng cầu. Trên tòa nhà hình tháp bằng đá, bà thúc kia mặt không biểu cảm nhìn hai người đi xa. Thiếu niên tuấn tú mặc hoa bào màu thủy lam, so với nam tử phong tư tiêu sái mặc thanh sam đi bên cạnh, thấp hơn khoảng nửa cái đầu. Người trước lôi kéo ống tay áo người sau đi ra ngoài, một đường nói cười không ngừng đấu khẩu. Nam tử trung niên trên mặt có một vết sẹo lớn, nhìn theo rất lâu, rất lâu. Sở đô hiệu là Dĩnh, xưa nay là nơi ở của các bậc vương giả, đương nhiên là đệ nhất thành Nam Vực. Khác với thành Lâm Chi cao lớn hùng vĩ, đây là một tòa thành tươi đẹp, tựa mộng ảo. Căn phòng như là mỹ nhân, sắc thái rực rỡ. Mái cong đấu giác, uyển chuyển như là thanh tước. Có lầu màu tựa trăng rằm, cả đêm treo đèn. Có thuyền rồng phi thiên, ngao du biển sao. Núi thần nữ, nhìn xa xa vân mộng trạch. Thác nước đổ xuống, như sương, như hoa. Khắp phố ngựa xe như nước, tuấn nam mỹ nữ dẫm lên trống lớn nhảy múa. Có đại hán trắng kiện đàn tỳ bà, tiếng vàng keng keng chinh phạt. Cây trúc dung màu đỏ lửa, cao khoảng mấy trăm trượng, nghe nói có lịch sử còn dài hơn cả Sở Quốc. Vù trúc phù hoa diện là nhạc khúc trăm ngàn năm không ngừng của Sở Quốc. Khương Vọng là người từng trải, huyền không tự hùng thành 300 dặm, vương đình có thể bay lên cực cao, cũng chưa từng thấy qua một tòa thành nào có kiến trúc hoa lệ như là Dĩnh Thành. Mỗi một chi tiết đều cho linh cảm tạo thành vô cùng xinh đẹp. Thậm chí có thể nói, nó tạo nên ấn tượng vô cùng xinh đẹp đối với Khương Vọng. Dùng ngôn ngữ làm sao có thể hình dung nổi tòa thành này chứ? Phải làm sao mới có thể biểu đạt được một phần vạn sự đẹp đẽ này đây? Vài nét bút lác đác ở bên trong sử đao tạc hài, sau khi được tận mắt nhìn thấy tòa thành này, chúng bỗng chốc trở nên sống động ở trước mắt của Khương Vọng. Vừa thấy đã khó quên, Khương Vọng nhịn không được khen ngợi. Ở bên trong xe ngựa lộng lẫy, tiểu công gia Đại Sở nhìn hắn nhìn trái nhìn phải không ngừng, ở trong đôi mắt hiện lên ý cười, ngoài miệng lại nói: huynh còn chưa nhìn thấy thứ càng xinh đẹp hơn đâu. Nếu như đến giao thừa, núi thần nữ sương mù bay, sương giác tê qua phố, trên trời còn có phượng hoàng bay. Khương Vọng lộ vẻ kinh sợ như chưa từng trải. Phượng hoàng thật á? Tiểu công gia kiêu ngạo cười một tiếng. Tất nhiên. Khương Vọng chỉ có thể sợ hãi than, không thể nào tưởng tượng. Lại nói tiếp, giao thừa mấy năm nay, hắn hầu như đều trải qua trên đường đi, vẫn chưa thực sự cảm nhận được không khí giao thừa trong thành, chỉ có ấn tượng sâu sắc trong mưa. Xe ngựa Tả Quang Thủ ở Dĩnh Thành tất nhiên đi lại không hề bị cản trở, cho nên khi nó bị ngăn lại mới khiến cho người ta kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Giọng Tả Quang Thủ mặc dù không thành thục, nhưng lúc này nghe thấy cũng rất uy nghiêm. Phu xe bên ngoài thành trả lời: tiểu công gia, là tỷ tỷ ngươi. Một giọng nói dễ nghe vang lên: mấy ngày nay ngươi trốn đi. Khương Vọng thấy hoa mắt, Một cô gái cao gầy liền chen vào trong xe. Nàng ta thấy Khương Vọng cũng là sừng sốt mất một lúc. Khuất Thuấn Hòa vừa tiến vào trong xe ngựa thì thấy Tả Quang Thủ Ngũ Quang Minh Tú, ở bên cạnh là một nam tử đang ôn hòa mỉm cười. Một bộ thanh sam lỗi lạc ngồi cạnh tiểu công gia đại sở mà không thua lấy nửa điểm phong thái. Khuất Thuấn Hòa cũng không làm ít chuyện chui xe ngựa leo cửa sổ thế này. Không chỉ là bản thân nàng, mà ngay cả Tả Quang Thủ cũng rất là quen. Nhưng mà bị người ngoài bắt gặp, khó tránh khỏi cô hơi xấu hổ. Thế nào, con nói gì cũng là đại gia khuê nữ, là thục nữ danh môn mà. Khuất gia là gia thế ngàn năm, Khuất Thuấn Hòa nàng một đời thiên kiêu, cũng phải biết đến chữ xấu hổ này chứ. Lúc này, Tả Quang Thù dựa vào tường xe sau, Khương Vọng dựa vào cửa sổ xe. Khuất Tuấn Hòa khom lưng mới chui vào được nửa người, một tay vén màn xe, nụ cười đọng cứng ở trên mặt. Ba người đều không nói gì. Khuất Tuấn Hòa im lặng vì xấu hổ. Tả Quang Thù im lặng một phần là do xấu hổ, một phần cũng không biết nên giới thiệu Khuất Tuấn Hòa với Khương Vọng thế nào. Bằng hữu sao? Hay là tỷ tỷ Khuất gia? Khương Vọng trầm mặc là không biết nàng vào trong xe ngựa làm gì. Không biết bình thường nàng và Tả Quang Thù thế nào. Có lẽ là đánh cho một trường rồi rời đi à? Bên trong xe ngựa cứ vậy mà chìm trong sự tĩnh lặng. Quỷ dị. Tới đây. Khương Vọng lên tiếng trước tiên. Hắn vốn không phải là người mạnh vì gạo bạo vì tiền. Nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng đang ở trước mặt tiểu đệ. Và giờ khắc lúng túng như vậy, thân là huynh, hắn vẫn nên chống đỡ lại tràng diện. Cho nên đành cố mà làm. Dũng cảm lên tiếng. Dù câu mở đầu này có hơi bất ngờ, thế nhưng cũng phá vỡ được bầu không khí yên tĩnh xấu hổ kia. Khuất Tuấn Hòa miễn cưỡng đáp. Được. Khuất Tuấn Hòa, đúng không? Khương Vọng hỏi. Huynh biết ta sao? Khuất Tuấn Hòa nhíu mày hỏi. Điều này cũng khó đoán. Cho đến lúc này, Tả Quang Thù mới nhắc tới cô nương trước mặt hắn thôi, chứ có mỗi Khuất Tuấn Hòa. Nghĩ lại Tiểu Quang Thù vừa kiêu ngạo lại ngại ngùng, chắc cũng không giao hảo với quá nhiều cô nương. Mà cô nương này dám xông thẳng vào xe ngựa của tiểu công gia trên đường, dù là tình cảm hay là thân phận chắc hẳn đều không phải bình thường. Ngoại trừ Khuất Thuấn Hoa, hắn không nghĩ ra được người thứ hai. Khương Vọng thân thiết cười cười trả lời. À, Tiểu Quang Thù đã từng nhắc về muội với ta. Câu nói này dường như đập tan khoảng cách, khiến cho bầu không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn. Khuất Thuấn Hòa nhuần miệng cười, ngồi xuống đối diện Khương Vọng, mười phần đoan trang cười hỏi. Huynh ấy nói về ta thế nào? Bầu không khí ngột ngạt vừa rồi đã biến mất. Nàng liền ngồi xuống, khuôn mặt mỹ nhân tròn như là trứng ngỗng lập tức hiện ra vẻ quý khí, đoan trang. Không có luống cuống chút nào, hào phóng và vừa vặn. Các người nói cái gì đây? Tạ Quang Thù hơi hốt hoảng ngắt lời. Khuất Thuấn Hòa quay đầu sang. Huynh đừng có nói. Nhưng mà chợt nhớ tới Khương Vọng còn ở đây. Nàng bèn nhu hòa, cười nói. Để ta và Khương đại ca nói chuyện một lát. Nàng cũng từng đi xem trận chiến trên quân Hà Đài. Đương nhiên nhận ra được Hoàng Hà Khôi Thủ. Chứ nói chi là Tả Quang Thủ cũng nhiều lần kể với nàng rằng Khương Vọng thế nào, thế nào. Và nghĩ một cái nàng biết lần này Khương Vọng được Tả Quang Thủ mời đến giúp đỡ quyền Sơn Hải Cảnh. Nàng từng tận mắt thấy Khương Vọng chiến đấu, đương nhiên là rất vui. Nhưng mà lúc này, điều nàng quan tâm nhất vẫn là Tiểu Quang Thù đã nói với mình như thế nào đây? Thường xuyên nhắc đến nàng đương nhiên là tốt, nhưng mà cụ thể thế nào vẫn phải hỏi cho kỹ đã. À, nói nhiều lắm, ta không biết kể từ đâu đây. Khương Vọng mặt không nhận, không đỏ, tim không đập nhanh mà nói. Lúc thì khen là mỹ lệ hào phóng, lúc lại nói thiên tư trác tuyệt. Một lúc lại nói thế gian khó tìm, một hồi lại cảm thán tam sinh hữu mạnh, lỗ tai ta nghe đóng kén luôn rồi. Khuất Tuấn Hòa hơi ngượng ngùng lườm Tả Quang Thù một cái. Sao huynh nói chuyện với Khương đại ca không khiêm tốn chút nào vậy? Chỉ biết khiến cho người ta chán ghét. Khuôn mặt tuấn tú của Tả Quang Thù đỏ bừng, lòng muốn phủ nhận nhưng mà lý trí vẫn còn... Giờ y phủ nhận chẳng khác nào là muốn tìm chết. Lúc trước ta cũng cảm thấy thằng nhóc này khoa trương quá. Không biết là nói thật không? Trên đời này làm sao có người như vậy chứ? Khương Vọng thành khẩn nói. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Khuất cô nương, ta mới biết đệ ấy đã rất khiêm tốn rồi đấy. Cái này... Khuất Thấn Hòa trước mặt Tà Quang Thù uy phong bát diện, lại ngượng ngùng cúi đầu. Khương đại ca, huynh nói làm ta ngại quá. Ta có một cái bệnh, là không biết nói dối bao giờ. Khương Vọng ném cho Tà Quang Thù một ánh mắt, vì huynh tốt với đệ chưa? Rồi cười nói, vậy được rồi, ta xuống đi dạo trước nha, thưởng thức cảnh đêm dĩnh thành một chút, cho hai phu thê trẻ các người chút không gian tiện tâm sự. Khương đại ca, huynh đừng đi. Khuất Thuấn Hòa vội vàng nói, ta tìm Quang Thù không phải là việc gì, gặp một cái cũng nên đi rồi. Ngoài ra, nàng hơi ngượng ngùng nói tiếp, bọn ta chưa có thành hôn, không được tính là phu thê, chỉ là từ nhỏ đính hôn. Mặt Tà Quang Thù lại càng đỏ. Từ nhỏ đã đính hôn, lại lưỡng tình tương duyệt, xứng đôi như vậy. Khương Vọng cười nói, vậy cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Khuất Tuấn Hòa lại cười, càng thêm sáng lạn hơn. Khương đại ca, huynh làm đại ca của Tà Quang Thù, vậy cũng là đại ca của ta. Ở Dĩnh Thành huynh có việc gì cứ đến tìm ta. Nàng quay sang nhìn Tà Quang Thù nói, hôm nay các huynh nghỉ ngơi trước đi, cũng để cho Khương đại ca tới chào người nhà. Ngày mau mang huynh ấy tranh thủ đến Lương Hoàng Đài, ta sẽ an bài tiệc đón gió. Nàng đẩy y một cái, nghe rõ không? Từ lúc này Tà Quang Thù mới ừ một tiếng. Khuất Tuấn Hòa lại chào Khương Vọng, Khương đại ca, ngày mai đến uống rượu, giờ ta đi trước. Sau đó nàng thoải mái mà vén rèm rời đi. Thực sự là đến như kinh lôi, đi như điện giật. Khác với những thế gia quý nữ đoan thục uyển ước mà Khương Vọng từng nhìn thấy ở Lâm Trì, lại có một loại lãng mạn tiêu sái của nữ nhi đất sở. Cửa sổ xe vẫn mở, Khương Vọng nhìn ra ngoài. Xe ngựa Khuất Tuấn Hòa vẫn ở rừng ở bên cạnh, xa xa không thua gì xe của Tà Quang Thù. Nàng cong lưng ngồi xuống. Thật là một cô nương tốt. Khương Vọng than thở, nhìn theo xe ngựa kia rời đi, lại nhìn sang Tà Quang Thù. Hắn nhìn Tà Quang Thù một lát, rồi lại nhìn sang chiếc xe ngựa chở Khuất Tuấn Hoa rời đi. Tà Quang Thù đỏ mặt buồn bực nói, nhìn cái gì? Khương Vọng cười ha ha, không nói gì. Tiểu Gia Hòa ra mặt mỏng, trêu nữa chỉ sợ y sủ lông mất. Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc anh em ngủ ngon nhé.